Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 422, góc chuyện audio.com, chương 422, tại sao lại thua Đường Ninh? Nghe nói, người được chọn làm nữ chính, đã được quyết định rồi. Mọi người nghe nói rồi chứ, đây không phải là không thể sao, vẫn còn một nửa số người chưa được thử vai mà. Là thật đấy, tôi có quan hệ với người trong đoàn phim, nghe nói rằng việc chọn người làm nữ chính đã được quyết định rồi. Vậy là ai thế? Là có Hằng hả? Những người còn lại lần lượt nghe được những lời bàn tán, những người đã vào thử vai cũng nghe thấy trợ lý của Duy An nói rằng họ chỉ đang thử vai phụ. Nhưng cho dù là vai phụ, vẫn vỡ lẽ như cũ, dù sao phim của Duy An, dù chỉ là một cảnh diễn nhóm, cũng có thể tranh thủ giành lấy cơ hội xuất ngoại. Tất cả mọi người đều đoán người được chọn cuối cùng sẽ là Cố Hằng, ngay cả bản thân Cố Hằng cũng nghĩ như vậy. Bởi vì vai diễn côn đồ, đối với cô ta mà nói, quả thử là được thiết kế sẵn cô ta, phóng tầm mắt nhìn trong một dàn nữ diễn viên, cơ hội được diễn xuất của cô ta là cao nhất. Tuy nhiên, chuyện lại ngoài dự liệu của cô ta, đêm hôm đó, người đại diện của Cố Hằng nhận được tin tức Duy An chọn Đường Ninh diễn vai nữ chính, hỏi có Hằng có muốn nhận vai chị gái ruột của nữ chính hay không? Rốt cuộc Hải Thụy đã cho Duy An bao nhiêu lợi ích chứ? Cố Hằng đứng dưới đèn pha lê, hai tay ôm lấy người đại diện của mình hỏi. Nghe nói Duy An đã gửi hợp đồng rồi. Chị Hằng, đề nghị của em là chúng ta nên nhận mặc dù chỉ là vai phụ, thứ nhất đây là cơ hội hiếm có, thứ hai chị cũng có thể chứng minh thực lực của mình hơn Đường Ninh gấp trăm ngàn lần qua bộ phim. Chị đương nhiên phải nhận. Có Hằng nhắm mắt hít thở sâu, không vì cái gì khác, đơn giản vì nam chính của bộ phim này là bạn trai của cô ta Bạch Thu Sinh, cũng là ngôi sao võ thuật nổi tiếng trong nước. Hai người đã ước hẹn phải cùng nhau giành lấy vai nam nữ chính của bộ phim này, nhưng bên kia Bạch Thu Sinh đã được quyết định mà cô ta lại bị người khác ngáng chân đoạt mất vai nữ chính. Chị Hằng, đừng nóng giận, có thể diễn phim của Duy An mới là điều quan trọng nhất. Người đại diện an ủi nói. Bây giờ nói những lời này thì có tác dụng gì, ai bảo quan hệ của em không bằng Hải Thủy. Cố Hằng xoay người dựa lưng vào ghế sofa, trong mắt hiện lên rõ vẻ không cam lòng. Bỏ đi, cái này cũng không trách được em, dù sao đối phương cũng là Mặc Đình, em giành được với anh ta mới lạ. Địch hơn nữa còn có cảnh đấu súng, lúc quay phim, gọi điện thoại cho anh nhất định phải có mặt ở đó. Anh sợ cô ta lợi dụng việc công để trả thù cá nhân với em ư, Đường Ninh suy đoán nói. Cô ta chính là nằm trong số 3 võ sĩ quyền anh nữ hàng đầu cả nước, nếu cô ta muốn động tay động chân ở phương diện này, ai cũng đều không phát hiện ra. Đều nghe lời anh, Đường Ninh vươn tay ôm lấy cổ Mặc Đình, người đàn ông này, đã muốn đem hết những vấn đề cô ấy có thể suy nghĩ ra để nghĩ chu toàn, thì cô ấy còn có gì phải lo lắng chứ? Nếu Đường Ninh và Mặc Đình phải nói một chuyện đáng lo ngại, thì đó chính là mối quan hệ yêu đương bí mật giữa Có Hằng và nam diễn viên chính. Đương nhiên, càng náo nhiệt hơn chính là có một ông lão kỳ quái vào vai diễn khách mời. Bên ngoài dường như không ngạc nhiên khi ai đã giành được vai diễn này, cho dù là Cố Hằng cũng được, là Đường Ninh cũng ok, một người có thực lực, một người có bối cảnh. Phen tranh cãi nhau là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều này cũng không làm ảnh đến đại cục. Góc chuyện audio.com. Rất nhanh người trong đoàn làm phim đã công bố tình huống tuyển chọn là do Đường Ninh đảm nhận vai nữ chính, mà Cố Hằng lại bị đẩy xuống làm vai phụ. Kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh rất tốt, nhưng luận về diễn thì tôi vẫn là chịu phục Cố Hằng. Lầu trên đừng chắc chắn quá, dựa theo những gì cô ấy hay làm thì cô ấy nhất định sẽ vả vào mặt cậu, cho nên lần này, tôi sẽ không chịu ai cả, cứ chờ xem phim là được. Đường Ninh mỗi lần đều đánh bất ngờ, cho nên lần này tôi cũng không kinh ngạc khi cô ấy làm nữ chính, dù sao. Cô ấy nghiêm túc, chính cô ấy cũng sợ. Hừ, Cố Hằng của chúng ta đã là chuẩn mực của thể loại phim mà nhỉ. Đạo diễn điên rồi sao? Là một fan của Cố Hằng, tôi rất muốn nói một câu, ai có thể liều mạng chống lại bối cảnh của Đường Ninh Hải Thụy chứ? Chồng cô ấy có gì mà không làm được? Xin lỗi, lầu trên à, Đường Ninh nhà tôi là từng bước đi lên, không kém hơn nhà cô, ok. Tóm lại, trên mạng, ai cũng có thái độ với việc thử vai này, dù sao thì sau khi bị Đường Ninh vả mặt nhiều lần, cư dân mạng đã không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Bạn nói cô ấy không làm được chuyện, cô ấy chính là muốn chứng minh cho bạn xem. Gặp được diễn viên như vậy, bạn có thể làm sao chứ? Cùng lúc đó nam chính Bạch Thu Sinh nhận được tin tức lập tức gọi điện thoại cho Cố Hằng. Sao lại thế này chứ? Tại sao lại thua Đường Ninh? Anh không nên hỏi em, mà là đi hỏi Hải Thủy. Cố Hằng tủi thân nói, anh cho rằng em đã không cố gắng hết sức ư, bộ phim này, đối với em mà nói rất quan trọng, anh có biết không, nhưng bây giờ bối cảnh của chúng ta không hơn người ta, em có thể làm sao chứ? Người đàn ông đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó đáp. Để anh nghĩ tiếp, anh còn có thể nghĩ như thế nào? Bộ phim này có nhiều cảnh đánh đấm như vậy, em nghĩ thế nào? Bạch Thu Sinh hỏi lại, bộ phim này đối với Đường Ninh mà nói chẳng qua chỉ là một cơ hội, nhưng đối với anh ta và Có Hằng mà nói thì nó chính là điểm mấu chốt để dẫn đến giải thưởng Phi Thiên hàng năm. Hai người là người yêu bị mật nhiều năm như vậy, đã muốn dựa vào giải thưởng để cùng có địa vị của mình, để có thể công khai mối quan hệ, giảm bớt ảnh hưởng mà họ phải chịu. Nhưng bây giờ, Đường Ninh lại đột nhiên xuất hiện. Thu Sinh, anh là muốn ép cô ta rút lui khỏi đoàn phim. Bạch Thu Sinh nói, chuyện này em không cần nhúng tay, nếu không cô ta sẽ rất nghi ngờ, bởi vì em là người được lợi. Nhưng nếu như bị người khác biết, không có ai biết bộ phim nguy hiểm như vậy, quá trình quay phim vốn đã rất nguy hiểm. Bạch Thu Sinh vô cùng kiên định trả lời, Cố Hằng, chuyện này Hải Thụy không thể trách chúng ta, là Đường Ninh cướp vai của em trước. Có Hằng nghĩ ngợi rất lâu, cô ta năm nay đã 32 tuổi, đã không còn dây dưa được mấy năm nữa, cho nên cô ta nhất định phải nắm bắt được cơ hội này, cách Trương.